Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5383, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cây trứng gà là Vân Linh Linh nhặt được, cho nên Vân Linh Linh một mình ăn một quả trứng gà. Mọi người đều không có ý kiến a. Đỗ Lê nhìn xem đám người nói, gặp mọi người đều gật đầu, trong lòng buông lòng. Hiện tại mọi người đều tại tòa này đảo hoang bên trên, muốn sinh tồn tiếp, chờ đến lúc bên ngoài người tìm tới chúng ta, vậy thì nhất định phải đoàn kết lại. Cho nên, còn lại hai cái trứng gà, không bằng liền nấu không cầm quyền đồ ăn bên trong, làm thành trứng tốn canh. Đám người nghe xong, có chút chờ mong, lại có chút thất vọng. Đỗ Lê thấy không có người phản đối, dù cho Vân Linh Linh có như vậy điểm khó chịu, cũng không nói gì, liền minh bạch phương pháp này là tốt nhất. Nhiều người như vậy, đem trứng gà nấu tiến vào rau dại bên trong, vẻn vẹn hai cái trứng gà, đến cuối cùng phân đến căn bản không có nhiều, nếu như có thể, hắn cũng muốn ăn một mình. Tất nhiên mọi người không có ý kiến, vậy hôm nay buổi tối liền đem trứng gà nấu. Đỗ Lê đem bên trong một quả trứng gà, bỏ vào Vân Linh Linh trong tay. Đây là ngươi nên được, ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Tại mọi người lửa nóng dưới ánh mắt, Vân Linh Linh liền vội vàng đem trứng gà ôm vào trong lòng, tính toán nấu cái luộc trứng. Thật vất vả nhìn thấy không giống nguyên liệu nấu ăn, nếu là không có người thấy được nàng nhặt trứng gà, ba cái trứng gà đều là nàng. Trong chốc lát, đám người vội vàng nấu rau dại, vẫn không quên hướng Vân Linh Linh vị trí nhìn, chỉ thấy nàng đã đem trứng gà nấu xong, ngay tại nơi hẻo lánh bên trong bóc vỏ. Vân Linh Linh nhìn xem tuyết trắng trứng gà, nuốt xuống nước bọt, đang định cắn một cái đi lên thời điểm, trước mặt nhoáng một cái, trong chớp mắt trong tay trứng gà liền không có. Chờ nàng lần nữa phát hiện trứng gà thời điểm, trứng gà đã bị một cái khác nữ sinh hai cái ăn vào trong bụng. Vân Linh Linh con mắt lúc ấy liền đỏ, hung ác bổ nhào qua, hô to một tiếng. Trần Tiểu Hàm, người quá đáng. Trần Tiểu Hàm bị Vân Linh Linh một cái cho bổ nhào, miệng còn tại thật nhanh cự tuyệt, dùng tay che lấy. Vân Linh Linh thì là đi tách ra tay của nàng, ý đồ từ đối phương trong miệng đem trứng gà cài đi ra. Trong lúc nhất thời, hai người đánh đến khó khăn chia lìa. Nhất là Vân Linh Linh gặp Trần Tiểu Hàm đã đem trứng gà toàn bộ nuốt xuống đi, bị tức giận khóc, không để ý đám người vây xem, oa oa phun lớn tiếng khóc lên. Trần Tiểu Hàm, ngươi quá đáng, ngươi thật quá đáng. Sau đó, nàng dùng lực hướng Trần Tiểu Hàm trên mặt chào hỏi đi, đánh đến Trần Tiểu Hàm gương mặt đau nhức. Trần Tiểu Hàm đã đem trứng gà nuốt xuống đi, lập tức trở tay, lôi kéo Vân Linh Linh tóc. Mắt thấy hai người càng đánh càng kịch liệt, kịp phản ứng Đỗ Lê tranh thủ thời gian lên tiếng. Mau đỡ ở bọn họ, tranh thủ thời gian trứng gà đánh xuống. Lúc này, Ngụy Nhạn nhắc nhở ngay tại khuấy động rau dại canh nữ sinh. Nước sôi, khuấy động rau dại canh nữ sinh sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Ngụy Nhạn, lại nhìn một chút trong nồi rau dại canh. Rõ ràng nước còn kém một chút xíu mới mở a. Nhưng nàng còn là vô ý thức đem hai cái trứng gà đều đánh tới rau dại trong súp, không ngừng quấy, nơi này đốt hai cái nồi, đều là từ trong trấn nhỏ tìm ra, tất cả đều là loại kia cực lớn nồi sắt. Một cái trong nồi đánh một cái trứng, thật đúng là không thấy bao nhiêu trứng tốn. Ngửi ngửi trứng gà mỹ vị, Ngụy Nhạn cũng là nhịn không được nuốt xuống nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nàng nghe được Vân Linh Linh bên kia âm thanh truyền đến. Lớp trưởng, ta không quản, trứng gà là ta tìm tới, hiện tại Trần Tiểu Hàm cướp ăn ta trứng gà, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta dừng tay, vậy thì tốt, lại cho ta một quả trứng gà. Đỗ Lê rất khó khăn, bản thân không có mười mấy người phân hai cái trứng gà, đã rất khó khăn ba, chờ nấu đi ra, nhiều nhất có thể ăn đến điểm trứng gà hương vị, không những không quản no bụng, còn có thể đem thèm trùng câu đi ra. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.